Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương Hung Thủ Là Ai. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Trương Nguyên Thanh của chúng ta đã vô tình bị hung thủ kéo vào trong cảnh trong mơ và cho một nữ quỷ ám sát. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem hắn làm cách nào mới có thể thoát được. Ai muốn giết mình? Mình nhớ rõ cảnh trong mơ là lĩnh vực của huyễn thuật sư, nhưng mình và huyễn thuật sư không có kết thù, cũng không có dính dáng gì cả. Lúc này, tay nắm cửa lại chấn động một lần, sau khi phát hiện không mở được cửa, oán linh bên ngoài tỏ ra cực kỳ nóng nảy, vặn tay nắm cửa vang lên răng rắc. Vài giây sau, nó lại ngừng lại, tựa như là bỏ qua việc mở cửa. Đột nhiên ầm một tiếng vang lên, nửa con dao làm bếp đã thò ra ván cửa, nó đang phá cửa. Trong mắt của Trương Nguyên Thanh toát ra vẻ tuyệt vọng, nhìn thoáng qua cửa sổ tối đen, hắn cân nhắc có nên nhảy ra cửa sổ để liều mạng một phen hay không. Ầm, dao làm bếp chém trúng một lần, rồi lại một lần, cái ván cửa dần dần bị chém nát, lỗ thủng đã càng lúc càng lớn. Rốt cuộc trong một tiếng ầm to, ván cửa vỡ tung ra, oán linh tóc tai bù xù, cầm đao với tư thế quái dị bước vào. Lúc này Trương Nguyên Thanh đã trèo lên cửa sổ, chuẩn bị tung người nhảy xuống. Nhìn oán linh tư thế vặn vẹo từng bước lao tới, Trương Nguyên Thanh tựa như lại về lại với đường hầm. Oán linh lấy thân thể của người thường đối kháng với oán linh và cương thi, nguy cơ trùng trùng, lúc này cực kỳ nguy hiểm. Nhưng khác với lúc ở miếu sơn thần, lúc ấy ít nhất là còn có chủ điện để làm nơi ẩn núp, mà trong cảnh tượng trong mơ này hắn lại không có cái gì. Đạo cụ, viện binh hay kỹ năng toàn bộ đều biến mất, vật trong hiện thực đâu thể đưa đến cảnh tượng trong mơ. Đợi một chút, đột nhiên có một vật phẩm đã bị lãng quên lại hiện lên trong đầu hắn, đó chính là nhập mộng ngọc phù, vật phẩm tiêu hao mà vô ngân đại sư đã tặng choán và tạ linh hy. Đây là đạo cụ nghề nghiệp của huyễn thuật sư, vật phẩm tiêu hao này có thể do là ác mộng sản xuất ra. Cùng với lĩnh vực mộng cảnh, nó có thể xuất hiện ở cảnh tượng trong mơ hay không? Thế nhưng mình không mở được ô vật phẩm. Không đúng, nếu như là đạo cụ lĩnh vực trong mộng cảnh, thì không nhất định là phải trong hiện thực mới có thể sử dụng. Đã là mộng, vậy thì mình tưởng tượng ra nó sẽ như thế nào? Mắt thấy cô gái áo trắng giết tới càng lúc càng gần, Trương Nguyên Thanh không do dự nữa, liền quyết định thử một lần. Lập tức trong đầu hắn nghĩ tới đường nét của ngọc thạch màu đen. Trong quá trình này hắn đã nửa bước chân rời khỏi cửa sổ. Giờ phút này cô gái áo trắng giết người đã đi giật lùi tới trước cửa sổ. Cánh tay rắc một cái vặn ngược 180 độ, giơ con dao làm bếp lên. Ở lúc này có một vệt màu đen sâu thẳm từ trên đỉnh đầu Trương Nguyên Thanh chậm rãi hiện lên. Keng! Dao làm bếp có thể dễ dàng ở cửa chống trộm sắt thép chém ra vết nứt, lại bị vầng sáng sâu thâm thẳm này cản lại. Ngay sau đó, vầng sáng sâu thẳm này bỗng nhiên bành trướng lên, bao trùm toàn bộ cảnh vật trong mơ, khiến căn phòng bị bịt kín bởi một tầng màn màu đen. Cảnh vật trong phòng bắt đầu vặn vẹo biến hóa, gạch đá chất phác được thay thế bằng sàn gỗ du. Khung trang trí vẽ thần Phật đầy trời đã thay thế cho trần nhà. Ánh nến chập chờn thay thế cho ánh đèn sáng lóa. Trương Nguyên Thanh nhìn quanh, hắn lại đến tòa miếu cổ kia. Tượng Phật cao lớn, đến tận khung của trang trí trên trần. Ở dưới tượng Phật có một bóng lưng mặc nạp y màu xanh đang ngồi xếp bằng. Cô gái áo trắng giết người chỉ cách có mấy mét, vẫn duy trì tư thế vung cao, dao làm bếp, nhưng tựa như bị trúng định thân chú, đứng yên bất động. Ồ! Nhập mộng ngọc phù quả nhiên là hữu dụng, Trương Nguyên Thanh từ trong đáy lòng cảm thấy vui sướng. Đại nạn không chết, nhặt về được một cái mạng nhỏ rồi. Hắn lại cúi đầu nhìn ngực mình, vết đao chém vẫn còn, nhưng không biết vì sao lại không đổ máu nữa. Hắn lập tức hướng tới bóng lưng của vô ngân đại sư chắp tay, khom người nói. Đà tạ ân cứu mạng của đại sư. Kiến thức được sự cường đại của vô ngân đại sư, trong lòng Trương Nguyên Thanh càng thêm cung kính. Đây là lực lượng của cấp chúa tể sao? Vô Ngân đại sư đưa lưng về phía hắn, âm thanh trầm thấp mờ mịt, như là đau khổ đè nén một sự đau đớn nào đó, quanh quẩn ở trong điện. Người đã trêu vào người nào? Trong đầu Trương Nguyên Thanh hiện lên rất nhiều đối tượng, cuối cùng lắc đầu. Tôi cũng không biết, nhưng ban ngày sau khi tới khách sạn, tôi thu được một tin nhắn. Nội dung đề cập câu chuyện lạ là cô gái áo trắng giết người, đi vào giấc mộng để giết người, sau đó tôi gặp phải nó đuổi giết. Nói tới đây Trương Nguyên Thanh liếc nhìn oán linh cách đó không xa, cũng không biết mặt mũi cô ta như thế nào, nhưng mà nhìn máu đen không ngừng rơi xuống, hắn lại cảm thấy nên quên đi. Âm thanh của vô ngân đại sư quanh quẩn. Đây là một món đạo cụ hỗn hợp của hai nghề nghiệp lớn là huyễn thuật sư và thần dạ du, cấp bậc không thấp. Quả nhiên là năng lực của huyễn thuật sư, Nhưng đạo cụ hỗn hợp hai nghề nghiệp lớn là cái quỷ gì? Trương Nguyên Thanh liền nhíu mày nói. Còn có loại đạo cụ mà đồng thời có năng lực của hai nghề nghiệp này sao? Vô Ngân Đại Sư lặng lẽ một phen, tựa như không ngờ hắn ngay cả tri thức nông cạn như thế mà cũng không biết, liền nói. Nghề nghiệp học sĩ nắm giữ kỹ năng luyện khí, có thể chế tạo ra đạo cụ hỗn hợp, hai hoặc là càng nhiều loại nghề nghiệp hơn, nhưng chỉ giới hạn là đạo cụ cấp thấp thôi. Đạo cụ cấp bậc càng cao thì tính bài ngoại càng lớn. Cho nên là Hạ Hầu gia muốn giết mình sao? Không đúng, cha con Hạ Hầu Tần đã chết, mà Hạ Hầu Trì bị nhốt ở vườn bách thú. Người khác của Hạ Hầu gia chưa chắc đã muốn giết mình. Bằng không thì bọn họ cần gì phải bỏ đá xuống giếng đối với Hạ Hầu Thiên Nguyên. Trương Nguyên Thanh lúc này lâm vào trầm ngâm. Qua một lúc hắn liếc nhìn bóng lưng của Vô Ngân Đại Sư, thầm nhủ. Mình vì sao lại phải tự động não chứ? Đại sư, tôi muốn biết là ai muốn giết tôi. Ngài có gì chỉ giáo không? Trương Nguyên Thanh nói. Âm thanh nhẹ nhàng của Vô Ngân Đại Sư quanh quẩn trong điện. Hỏi linh. Đúng vậy, nó tuy là đạo cụ nhưng cũng là linh thể. Mà chỉ cần là linh thể thì mình có thể cắn nuốt mà. Trương Nguyên Thanh đầu tiên là vui vẻ, sau đó bất đắc dĩ nói. Nhưng mà tôi giờ phút này đang ở trong mộng, kỹ năng không thể thi triển. Vô Ngân Đại Sư kiên nhẫn giải thích. Tôi sẽ dùng lực lượng cảnh mơ vây khốn nó, phong ấn vào thức hải của cậu. Chờ cậu tỉnh lại trong hiện thực liền có thể cắn nuốt. Đà tạ Vô Ngân Đại Sư. Trương Nguyên Thanh mừng rỡ chắp tay thi lễ. Khi hắn lại mở mắt ra, thấy được trần nhà quen thuộc, phát hiện mình đang nằm trên giường lớn mềm mại, đắp chân mỏng, nằm điều hòa. A, ngay sau đó là đau đớn kịch liệt từ ngực chuyển tới, có mùi máu tươi đậm đặc ùa vào xoang mũi. Trương Nguyên Thanh liền xốc chăn lên nhìn, ngực mình rõ ràng bị một vết dao chém rất khoa trương, máu thịt bị xẻ ra thấy cả xương cốt, máu đã cầm. Nhưng cho dù là sức chữa trị của thần Dạ Du thì cũng cần đủ thời gian nó mới có thể khép lại. Thương thế ở trong mơ sẽ chuyển lại trong hiện thực, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa thì đã xong con ong. Nhớ lại tình huống trong mơ, hắn nghĩ lại mà còn thấy sợ. May mắn là có Vô Ngân Đại Sư cho nhập mộng ngọc phù, nếu không sáng sớm ngày mai Ngũ Hành Minh liền đau đớn vì mất đi một thiên tài có tiềm lực. Hắn không dám nghĩ tới phản ứng của người nhà nữa. Nguyễn Thật Sư không hổ là một trong ba đại nghề nghiệp tà ác, từng nghề nghiệp đỉnh phong đều có chỗ đáng sợ của nó. Tuy hôm nay may mắn nhặt về một cái mạng, nhưng hung thủ phía sau màn nếu như không xử trí, ngày mai ngày kia mình còn có thể gặp nguy hiểm. Mà ngọc phù của Vô Ngân Đại Sư chỉ có thể sử dụng một lần, hắn không cho mình thêm cối nữa, nói rõ là lần sau sẽ không giúp mình nữa. Trương Nguyên Thanh lắng đọng cảm xúc nhắm mắt lại, rất nhanh hắn cảm ứng được là sâu trong ý thức có một luồng khí tức trí âm trí tà ẩn núp cực kỳ bạo ngược, nhưng bị một lực lượng mạnh mẽ phong tỏa và gắt gao áp chế. Hắn vừa tính cắn nuốt ác linh, đột nhiên nghĩ đến bên người không có ai tịnh hóa cho mình. Vì thế để làm chuẩn bị, hắn mở ra vật phẩm triệu hồi trời phục ma, lại phun ra tiểu đậu bi. Sau khi thăng cấp thì nó có thể tiếp xúc với vật phẩm hiện thực, coi như là một trợ lực. A3, tiểu đậu bi giật mình nhìn chủ nhân cả người đẫm máu, không rõ là hắn gặp phải cái gì. Đợi lát nữa, sau khi tao nhắm mắt, mày liền cho tao một chày. Trương Nguyên Thanh liên tục múa may, rốt cuộc khiến cho tiểu đậu bi hiểu được mệnh lệnh khá phức tạp. Tiểu đậu bi rất sợ hãi chảy phục ma, cẩn thận ôm vào trong lòng, dùng sức gật cái đầu tóc máu thưa thớt. Con trai ngoan, Trương Nguyên Thanh yên tâm nằm trên giường nhắm mắt lại, đang định cầu thông với oán linh ở sâu trong thức hải, chợt bắp chân đau đớn, hào quang màu vàng mãnh liệt bùng nổ, lực lượng tịnh hóa tràn ngập khắp toàn thân. Phắc. Trương Nguyên Thanh sắc mặt cứng ngắc ngồi dậy, nhìn về phía đứa con nít sớm đã lui sang bên cửa sổ. Tao vừa mới nhắm mắt mà. Khóe miệng của Trương Nguyên Thanh run rẩy. Vài phút sau, một lần nữa cầu thông kết thúc, Trương Nguyên Thanh lại nhắm mắt, cố ý đợi vài giây. Thế lần này tiểu đậu bi thực sự hiểu được ý tứ của mình. Lúc này hắn mới yên tâm lắng đọng cảm xúc, cầu thông với ác linh trong thức hải. Ý thức bỗng nhiên bành trướng, mảnh vỡ ký ức và cảm xúc tiêu cực mãnh liệt tràn vào trong óc. Hình ảnh từ hỗn loạn cho đến rõ ràng, hắn thấy được bầu trời áp lực đen sì. Ở dưới mây đen là một cái trấn nhỏ có phong cách của vùng sông nước Giang Nam. Trên con đường nhỏ trải đầy những phiến đá, một thi thể nằm đó ngực bè bét máu thịt. Hình ảnh luân phiên, hắn thấy được rất nhiều thi thể khác nhau. Cảnh tượng là các góc trong trấn nhỏ, có con đường, nhà cổ, cầu đá vân vân. Oán linh này là boss ở trong linh cảnh một người nào đó của thần Dạ Du sao? Trương Nguyên Thanh liền hiểu ra. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc có người vượt qua linh cảnh phiên bản một người. Ác linh liền lấy hình thức đạo cụ, trở thành phần thưởng của người may mắn kia. Bản thể của nó là một cái bình hoa sứ men xanh với phong cách cổ xưa. Lúc này cảnh tượng lại biến hóa, trong một cửa tiệm nhỏ chất đống những tạp vật. Ở cạnh quầy này có một cô gái mặc áo ngực quấn màu đen, quần rộng thùng thình, quyến rũ diễm lệ, đầu ngón tay còn kẹp một điếu thuốc. Đây là một điếu thuốc của phụ nữ. Đôi môi mỏng như lửa phun ra khói trắng, cười hát hả mà nói. Muốn một món đạo cụ có thể giết chết đại bộ phận hành giả siêu phàm sao? Cô xoay người từ trong ngăn tủ chứa đầy các loại tạp vật khí cụ, tìm ra một chiếc điện thoại di động cũ nát. Đạo cụ này hỗn hợp lực lượng của cảnh mơ và ác linh, soạn tin nhắn gửi cho số chỉ định. Ác linh ký túc trong điện thoại di động sẽ lẻn vào cảnh mơ của đối phương, giết chết mục tiêu. Không có hiệu quả đối với thám báo cấp 3, yêu mê hoặc cấp 3, huyễn thuật sư cấp 3. Nghề nghiệp khác thì cơ bản đều có thể giết không có sai sót. 5 triệu, xem phận ngươi là chấp sự ngũ hành minh, chiết khấu, trả 4 triệu là được. Nội dung tin nhắn ta lát nữa sẽ gửi cho ngươi. Giao dịch hoàn thành, một bàn tay vươn tới cầm lấy cái điện thoại cũ nát. Theo cánh tay nhìn lại thì là một người đàn ông mặc quần áo nhu đạo màu trắng, mặt vuông, vẻ mặt nghiêm túc. Bàng chấp sự, hình ảnh chớp lên như sóng nước, ký ức mới mở ra. Hắn thấy trong phòng ngủ trắng lệ, bàng chấp sự ngồi cạnh một cái bàn sắc mặt lạnh lùng soạn tin nhắn. Tin nhắn soạn được một nửa, hào quang màu vàng dữ dội đã phá hủy tất cả. Trường Nguyên Thành mở choàng mắt ra, thấy chùm chày phục ma đang rơi bên cạnh chân, còn tiểu đậu bi thì lui xuống cạnh cái máy chơi game cách đó không xa, nằm úp sấp trên mặt đất, cánh tay nhỏ chống đỡ thân thể, mở đôi mắt to tròn đen nhánh nhìn hắn. Tao không sao, làm tốt lắm. Trương Nguyên Thanh trấn an tiểu đậu bi trước, tiếp đó lại lâm vào trầm ngâm. Tại sao bảng chấp sự lại muốn giết mình? Mình và hắn không có dính dáng gì, càng không có thủ án. Hắn vì sao lại muốn giết mình? Hắn cùng Hạ Hầu Gia quan hệ thân cận là một trong mối quan hệ của Hạ Hầu Gia bên chính phủ. Mình làm hại Hạ Hầu Thiên Nguyên phải vào tù, cho nên hắn muốn giết mình sao? Động cơ thì có, nhưng lại luôn cảm thấy thiếu cái gì đó. Mình bây giờ phá đạo cụ của hắn, xem như đã hoàn toàn kết thù. Đêm nay nếu như hắn biết mình chưa chết, về sau còn có thể trả thù, cho nên người này phải giết. Trương Nguyên Thanh không muốn trải qua cảnh trong mơ một lần nữa. Còn nữa, bàng chấp sự này là thánh cả, thánh giả. Lần này sử dụng đạo cụ ám sát là không muốn lưu lại manh mối. Nhớ đâu, lần sau hắn tự mình ra tay thì sao? Trương Nguyên Thanh không cho rằng là mình có thể chống lại cảnh giới thánh giả. Báo cáo chuyện này cho Phó Thanh Dương sau. Nếu như vấn đề là mình không có chứng cứ, dưới tình huống không có chứng cứ, Phó Thanh Dương cũng không thể tùy tiện động vào một chấp sự cùng cấp bậc. Trương Nguyên Thanh giật mình, nghĩ đến một biện pháp, mời chỉ sát cung chủ ra tay, hỗ trợ giết người. Sau đó lại cảm thấy biện pháp này là không đáng tin. Trước chưa nói là chỉ sát cung chủ có đáp ứng hay không, cho dù sự tình thành công, mình sẽ có một điểm yếu chí mạng, rơi vào trong tay một bà điên. Cô ta có thể chơi mình hay không? Nhỏ sáp lên người mình rồi quất roi các thứ, hay là mời Vô Ngân Đại Dư ra tay? Nhân vật ở cấp bậc này mình mời không nổi rồi, lần này cứu mình coi như trả lại nhân tình xấu hổ làm cha. Trương Nguyên Thanh cảm thấy vô cùng khó giải quyết, trái lo phải nghĩ, hắn cuối cùng quyết định vẫn nên nói cho Phó Thanh Dương. Một mặt Phó Thanh Dương là cấp trên trực tiếp, hắn là cấp dưới gặp phải ám sát, hắn làm lão đại dù sao cũng phải ra mặt, đòi lại công bằng. Từ trên góc độ xử lý Hạ Hầu Thiên Nguyên, có thể thấy được là Phó Thanh Dương làm người cực kỳ kiêu ngạo, người mán bảo kê, quyết không cho phép người khác động vào. Một mặt khác Phó Thanh Dương khẳng định có thể nhìn ra lợi hại trong đó. Chấp sự một lần bất thành tất có lần hai, nếu như bỏ mặc thần dạ du dưới trướng nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Tình huống như vậy, nếu như thái độ của Phó Thanh Dương là ẩn nhẫn, không có chứng cứ thì không dễ xử lý. Nói vậy thì hắn là rõ ràng không có đặc biệt coi trọng mình, coi mình là một quân cờ mất đi cũng không đáng tiếc. Vậy thì Trương Nguyên Thanh vì tự cứu chỉ có thể liên hệ với chỉ sát cung, nhảy ra khỏi chính phủ để trở thành một tán tu thôi. Đương nhiên đây là kết quả tồi tệ nhất, thế nhưng nó còn tốt hơn là bị giết. Sau khi hạ quyết tâm, Trương Nguyên Thanh gọi vào số di động của Phó Thanh Dương. Tiếng chuông vang lên thật lâu, rốt cuộc mới kết nối. Âm thanh lạnh lùng vô tình của Phó Thanh Dương từ trong loa chuyển tới. Tôi cho cậu phương thức liên hệ, không phải là để cậu chuyên chọn đêm hôm khuya khoắt gọi điện cho tôi. Tôi về sau cố gắng chú ý vậy. Trương Nguyên Thanh hít sâu một hơi, đi thẳng vào vấn đề. Bách phu trưởng, bàng chấp sự muốn giết tôi. Đầu bên kia trầm mặc vài giây, chuyện là thế nào? Trương Nguyên Thanh liền mang tình huống hôm nay, một năm một mười nói ra, nhưng ẩn đi danh hiệu của Vô Ngân Đại Sư, chỉ nói là mình quen một vị cao thủ cho nên được cứu trợ. Hắn biết đoạn lời này có sơ hở, Phó Thanh Dương cũng nhất định có thể phát giác. Nếu Phó Thanh Dương truy hỏi đến cùng, hắn sẽ thành thật khai ra, còn trái lại thì sẽ giả ngu. Cậu bây giờ lập tức tới tìm tôi, Phó Thanh Dương nói. Chỉ sợ không được, Trương Nguyên Thanh giọng điệu suy yếu cười khổ, tôi bị thương khá nặng. Phó Thanh Dương chợt trầm xuống. Cậu bị thương? Tôi nghỉ ngơi nửa tiếng hẳn là sẽ tốt lên, nhưng bây giờ không cách nào hành động được, Trương Nguyên Thanh nói. Tôi sẽ báo cho Lý Đồng Trạch, bảo anh ta lái xe tới đón cậu. Phó Thanh Dương lạnh lùng nói. Trước khi trời sáng, tôi sẽ giải quyết chuyện này. Anh tính giải quyết thế nào? Trương Nguyên Thanh nhịn xuống chưa hỏi, suy yếu nói. Được, đa tạ Bách Phu Trưởng. Cúp điện thoại, hắn nhè răng trợn mắt. Tốt nhất phải là giết bảng chấp sự, nếu không thì nhốt lại cũng được. Tiếp theo hắn cố chịu đựng cảm giác đau đớn và nóng rát ở ngực, mang chăn điều hòa ga giường, quần áo thay vết máu ra, rồi nhét vào trong tủ quần áo. Dọn dẹp hiện trường đơn giản một chút, Trương Nguyên Thanh dựa vào đầu giường, mở giao diện thuộc tính xem giá trị kinh nghiệm. Ngày đó vượt qua công viên trò chơi Kim Thủy, giá trị kinh nghiệm quán là 23%. Về sau siêu độ hoành hành vô kỵ, hạ hầu thiên nguyên cùng với giải rác các vong linh thường, giá trị kinh nghiệm tăng lên 28. Đêm nay cắn nuốt ác linh khiến hắn tăng lên 5% giá trị kinh nghiệm. Cho nên suy yếu cái gì chỉ là giả thôi, tranh thủ sự đồng tình của Phó Thanh Dương. Bây giờ hắn tràn ngập lực lượng, lực thái âm càng thêm hùng hậu, thể chất và kỹ năng có sự tăng tiến. Nửa tiếng sau, Trương Nguyên Thanh yên lặng rời nhà, vào thang máy xuống lầu để chờ đợi ở ngoài tiểu khu. Không bao lâu thì xe MPV của Lý Đông Trạch đã đến cửa tiểu khu, chạy thẳng. Bảng điện tử tự động trượt ra. Khoảng 20 phút sau thì xe của Lý Đông Trạch dừng ở ngoài khu biệt thự Vịnh Phó Gia. Cửa của tiểu khu còn đỗ một chiếc MPV màu trắng. Trương Nguyên Thanh từ thùng xe đi xuống, vừa vặn thấy cửa sổ MPV màu trắng hạ xuống, lộ ra khuôn mặt anh tuấn của Phó Thanh Dương. Hắn rất nhanh tới gần rồi đi lên chiếc xe trang trí xa hoa kia. Phó Thanh Dương nhìn hắn đánh giá một lần, vẻ mặt khẽ buông lỏng mà nói, năng lực tự lành của thần Dạ Du thực làm người ta hâm mộ. Không đợi Trương Nguyên Thanh đáp lại, hắn phân phó cho tài xế xuất phát. Xe khởi động chạy như bay ở con đường trống trải mà rộng rãi. Trương Nguyên Thanh liền nhân cơ hội nói, Bách Phu Trưởng, ngài chuẩn bị làm thế nào? Phó Thanh Dương lạnh nhạt nói, giết Hoài Linh. Hắn nhìn lướt qua khuôn mặt kinh ngạc của cấp dưới mà giải thích, gia hại đồng nghiệp vốn là tội chết, mặt khác tôi nghi hắn là thành viên của Ám Dạ Mân Côi, có cấu kết với Hắc Vô Thường. Thành viên của Ám Dạ Mân Côi? Trương Nguyên Thanh chấn động, vì sao thấy được? Bàng chấp sự thân cận với Hạ Hầu gia, mà nhánh của Hạ Hầu Trì là thành viên của Ám Dạ Mân Côi, tổ chức này lại thẩm thấu vào tổ chức chính phủ. Khả năng bàng chấp sự là thành viên của Ám Dạ Mân Côi là có. Trương Nguyên Thanh trước đó có phân tích, cũng có từng có suy đoán tương tự, nhưng hắn lại cho rằng Ám Dạ Mân Côi thiếu động cơ để giết hắn. Loại tổ chức lớn này không có khả năng nhắm vào một tiểu nhân vật để ra tay, bằng không thì Quan Nhã, Bạch Long, Thanh Đằng, Khương Tinh Vệ, những người này đều gặp nguy hiểm. Mà muốn ám sát thì cũng phải là ám sát Phó Thanh Dương mới đúng. Trừ phi Ám Dạ Mân Côi biết hắn là truyền nhân của ma quân. Sự thật này. Thế nhưng nếu là như vậy thì không phải là ám sát mà phải là bắt lại mới đúng. Còn nhớ cái đêm đó các cậu bị hoành hành vô kỵ mai phục không? Tôi không có ở khu Khang Dương mà đi tới khu Phụng Hoa. Bởi vì tối ngày hôm đó có một nhà xưởng bỏ hoang ở khu Phụng Hoa phát hiện tung tích Hắc Vô Thường. Phó Thanh Dương bình thản nói, mà người hướng tôi tìm kiếm viện trợ chính là Bảng Vô Địch. Ngài đã sớm hoài nghi hắn sao? Trương Nguyên Thanh ngẩn ra. Không dám xác định cho nên quan sát. Việc đêm nay cậu gặp được đã nghiệm chứng suy đoán của tôi, Phó Thanh Dương nói. Nếu như Bảng chấp sự là thành viên của Ám Dạ Mân Côi, giết hắn Hỏi Linh có thể thu được rất nhiều tin tức. Tiến độ lùng bắt Hắc Vô Thường liền có thể tiến triển nhanh hơn. Trong lòng của Trương Nguyên Thanh cảm thấy vui sướng một phen. Hắc Vô Thường chậm chạp không tìm thấy. Hắn so với Phó Thanh Dương còn sốt ruột hơn. Thế nhưng hắn vì sao lại muốn giết tôi chứ? Thời điểm mấu chốt thế này, giết tôi chỉ gây thêm chuyện. Trương Nguyên Thanh không nghĩ ra. Hắn tự có lý do để giết cậu. Chờ tôi giết hắn, Hỏi Linh thì biết thôi. Phó Thanh Dương mở ra tủ rượu, lấy rượu vang vào một cái ly chân dài mà nói. Làm một ly chứ. Mình xem như là biết được thói quen của Lý Đông Trạch là học được từ ai rồi. Trương Nguyên Thanh lắc đầu. Có coca không? Phó Thanh Dương thả lại một cái ly chân dài bình thản nói. Vậy cậu phải đợi sự việc chấm dứt tự mình đi mua. Hắn nhấp một ngụm rượu vang chua chát và mặt tự nhiên, hoàn toàn không giống như đi giết người, mà giống như đi câu lạc bộ tìm vui. Đại khái chỉ có gia tộc, xuất thân nhiều đời phú quý, mới có thể nuôi ra khí tĩnh, vân đạm phong kinh như vậy. Trương Nguyên Thanh thì lại không được. Bây giờ trong cả đầu óc hắn đều nghĩ như thế nào mới có thể chơi chết Bảng chấp sự. Đối phương biết được bao nhiêu tin tức của Ám Dạ Mân Côi. Nếu hành động thất bại, mình sẽ phải gánh vác bao nhiêu phiêu lưu, vân vân và mây mây. Dọc theo đường đi hai người không nói nữa. Phó Thanh Dương bưng ly rượu nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, thi thoảng nhấp một ngụm. Trương Nguyên Thanh thì hạ thấp ghế dựa lưng, nằm thẳng chợp mắt, khôi phục tinh khí thần. Đại khái khoảng 20 phút, Phó Thanh Dương buông ly rượu, gần như cùng lúc thì xe MPV chậm rãi, giảm tốc. Trương Nguyên Thanh lập tức mở mắt nhòm người nhìn ra cửa sổ, xe dừng ở ngoài một tiểu khu xa hoa. Tiểu khu này phong cách đúng là thời thượng, từng tòa kiến trúc có lát gạch đen, tọa lạc rất có trật tự. Đối diện của tiểu khu là một quảng trường, ở giữa có xây một cái hồ phun nước, thoạt nhìn còn tưởng là một khách sạn xa hoa. Thực sự là có tiền, giá nhà chỗ này ít nhất là phải 5-15 triệu trở lên, trong lòng Trương Nguyên Thanh cảm khái. Bách phu trưởng, cứ như vậy đi vào có đả xảo kinh xà hay không, không bố trí một phen trước sau. Trương Nguyên Thanh đưa ra suy nghĩ của mình. Phó Thành Dương bình thản nói, Bàng Vô Địch đã sai phái ác linh giết cậu, giờ phút này nhất định ở trong nhà đợi tin. Ở trước khi ác linh trở về, kiên nhẫn chờ đợi chính là lựa chọn ổn thỏa nhất. Chúng ta đêm khuya tới cửa, chính là vì đánh cho đối phương không kịp trở tay, bố trí càng nhiều, ngược lại càng dễ bị phát hiện. Tuy giọng điệu lạnh nhạt nhưng mà công tử ca vẫn rất kiên nhẫn, hướng cấp dưới tâm phúc giải thích. Nói xong hắn liền chuyển giọng. Nhưng trà xét cần thiết vẫn phải làm, để phòng ngừa bị chung quanh có thành viên của ám dạ Mân Khôi phá hỏng kế hoạch. Trà xét như thế nào? Trong lòng Trương Nguyên Thanh rất tò mò. Phó Thành Dương nâng tay phải, ngón trỏ dựng thẳng như kiếm đặt ở mi tâm. Ngay sau đó Trương Nguyên Thanh mơ hồ nhìn thấy một gợn trắng mờ mờ nhàn nhạt từ mi tâm của Phó Thanh Dương nổi lên như sóng nước khuếch tán về phương xa. Quang khuếch tán ra ngoài thì ánh sáng trắng càng nhạt, cuối cùng nhạt đến không thể phát hiện. Mười mấy giây sau, Phó Thanh Dương mở mắt nói, phụ cận không có mai phục. Thấy cấp dưới tâm phục trợn mắt cứng lưỡi, hắn bình thản cười, không cần phải kinh ngạc, đây là thám báo. Mà Trương Nguyên Thanh thì lại nghĩ là đây mới là mắt thật này, so sánh thì Lý Đông Trạch gọi là mắt giả cũng đúng. Phó Thanh Dương nói xong mở cửa xe tới trước trạm gác của tiểu khu, ánh mắt bình tĩnh nhìn bảo vệ mở cửa. Loại tiểu khu phú hào tập hợp này ra vào là cần phải quét thẻ. Bảo vệ vừa kinh ngạc nhìn người trẻ tuổi có phong tư chắc tuyệt, mặc âu phục màu trắng phẳng phiu này có sự chú ý, buộc tóc đuôi ngựa ngắn gọn và anh tuấn làm cho người ta không thể bắt bẻ. Ánh mắt quán thâm thúy bình tĩnh nhìn bạn thì liền giống như một quân vương cao cao tại thượng, trong tao nhã còn lộ ra quý khí. Bảo vệ cửa cung kính nói, ngài là của hộ nào? Phó Thanh Dương bình tĩnh nói, mở cửa ra, đừng lãng phí thời gian của tôi. Không hiểu sao trong lòng bảo vệ dâng lên một sự kính sợ và thần phục khôn kẻ, kinh sợ mở cửa chắn. Phó Thanh Dương khẽ gật đầu xuyên qua cửa sắt tiến vào tiểu khu. Thấy thế Trương Nguyên Thanh vội đi theo, lại bị bảo vệ gọi lại, cậu chờ một chút, cậu là hộ nào? Trương Nguyên Thanh nhớ ra một màn vừa rồi, vẻ mặt âm trầm, ánh mắt thâm thúy bình tĩnh, mô phỏng lại khí chất cao cao tại thượng như quân vương của Phó Thanh Dương, lạnh nhạt nói, đừng lãng phí thời gian của tôi. Bảo vệ cửa đánh giá cao thấp hắn vài lần, không kiên nhẫn vứt tay, đi đi. Sắc mặt Trương Nguyên Thanh hơi xấu hổ, đành phải thi triển mỹ thuật mê hoặc ông lão, rồi tự mình lặng lẽ chuồn vào tiểu khu. À, không phải khí chàng của mình không bằng Phó Thanh Dương, mà là nghề nghiệp khác nhau thì năng lực khác nhau. Hắn sẽ không có cách nào mị hoặc ông lão như mình được. Hắn yên lặng tự vãn hồi thể diện. Bước nhanh đuổi theo Phó Thanh Dương, Trương Nguyên Thanh thấp giọng oán hận. Bạch phu trưởng, vì sao không trèo tường, đi cửa chính dễ dàng để lại dấu vết. Bóng người mặc âu phục màu trắng sải bước tiến lên, lạnh nhạt nói. Chớ quên thân phận của mình, chúng ta mới là chính phủ. Được rồi, nếu là Lý Đông Trạch thì hắn khẳng định sẽ nói, trèo tường không đủ tao nhã. Trong lòng của Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm. Chung cư phía tây tầng 21 của penthouse, trong phòng khách, Bàng Vô Địch mặc quần áo nhu đạo, mặt vuông, lặng lẽ nghiêm nghị ngồi trước quầy bar, lòng bàn tay còn cầm một ly rượu thủy tinh. Ở quầy bar đá cẩm thạch trước người hắn có đặt một chai whisky, một cái điện thoại di động kiểu cũ trông nát bươm. Bàng Vô Địch đang chờ ác linh trong điện thoại di động trở về. Thời gian bây giờ là khoảng 2 giờ sáng, ác linh còn chưa trở về, cái này có nghĩa là mục tiêu chưa diệt. Nhưng mà Bàng Vô Địch không vội. Hắn không cho rằng là Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể né tránh được ác linh đuổi giết. Thần Dạ Du không có năng lực của lĩnh vực cảnh trong mơ. Chỉ cần tiến vào cảnh mơ thì gã liền nhất định phải chết, không thể nghi ngờ. Sau khi đạt được đạo cụ này, Bàng Vô Địch đã từng dùng nó để giết chết mấy kẻ địch mình không tiện ra tay, chưa lần nào thất bại. Đạo cụ này là một thần khí ám sát và giết người trong vô hình, hoàn toàn không để lộ ra dấu vết. Sâu sắc như là thám báo thì cũng không có khả năng tìm ra manh mối. Chỗ thiếu hụt duy nhất chính là nó đối với kẻ địch thánh giả hầu như không có tác dụng, mà trả giá sử dụng nó là sau 10 lần ác linh trong mơ sẽ đuổi giết chủ nhân. Đương nhiên cái này đối với Bàng Vô Địch là cảnh giới thánh giả mà nói, nhiều nhất chỉ là một chút nguy cơ nho nhỏ, không đau không ngứa. Sau khi Nguyên Thủy Thiên Tôn chết, Phó Thành Dương nhất định sẽ nổi giận, nhưng mà rất khó hoài nghi đến trên đầu mình. Chẳng qua người này rất sâu sắc, ba ngày kế tiếp phải chú ý một chút. Bàng Vô Địch nhấp một hơi cạn luôn rượu trong ly. Đúng lúc này trong đầu hắn hiện lên một hình ảnh. Phó Thành Dương mặc âu phục trắng, dẫn một người trẻ tuổi bộ dạng tuấn tú đang đi tới ngoài cửa phòng chống trộm. Cảnh này là do chậu hoa hắn bày ở ngoài cửa truyền về. Mộc yêu thánh giả cảnh có thể truyền tín hiệu với thực vật trong phạm vi nhỏ, khiến chúng trở thành mắt của mình. Nguyên Thủy Thiên Tôn chưa chết, đã tìm tới cửa sau, làm sao có khả năng? Con người của Bàng Vô Địch hơi co lại, kinh ngạc mờ mịt, các loại cảm xúc trong nháy mắt cuồn cuộn dâng lên. Hắn nhanh chóng làm ra quyết sách, đó là rời khỏi nơi này. Trước khi rời khỏi nơi này còn truyền lại tín hiệu là ám sát thất bại cho đầu mối, thiên đạo bất công, lại báo cáo lên cấp trên, sau đó đợi chờ mệnh lệnh, tùy cơ ứng biến. Tóm lại lúc này không thể ở lại chỗ này, ít nhất cũng phải xử lý cái đạo cụ ám sát này một phen. Sau khi làm ra quyết định, Bàng Vô Địch lao nhanh về phía ban công với ý đồ là nhảy ra khỏi cửa sổ rời. Lách cách, cửa khóa chống trộm bị nung chảy thành nước thép tí tách nhỏ xuống, cửa chống trộm theo đó mở ra. Phó Thanh Dương đeo một cái bao tay màu đỏ đi tới. Đừng có đi nữa, anh đi không nổi đâu. Phó Thanh Dương nhìn về phía bóng lưng đang lao tới ban công, lạnh nhạt nói. Bàng Vô Địch ngay cả đầu cũng không quay lại, ném ra một vốc bào tử. Nhưng bào tử này đón gió tăng vọt, hóa thành những cái thực vật giống như con bạch tuộc nho nhỏ, xúc tu vặn vẹo bao phủ lấy Phó Thanh Dương và Trương Nguyên Thanh. Trương Nguyên Thanh bổ nhào qua một bên, tránh đi những thực vật bạch tuộc này phóng tới. Hắn không ngờ đôi bên nói đánh là đánh, ngay cả lời thừa cũng lười nói. Phó Thanh Dương thì không lùi, tiến lên giữa thực vật đầy trời. Hắn tự như tính ra được quỹ tích của vạn vật vận động, nhìn như là tản bộ trong sân vóng, nhưng lại tinh diệu tránh đi toàn bộ thực vật bao phủ tới. Đồng thời Phó Thanh Dương lật bàn tay phải, trong tay có thêm một cây cờ lệnh ngắn màu xanh đậm. Hắn gập tay búng ra, đốt cờ lệnh như đóng đinh vào gạch men xứ ở ban công. Màn sáng màu xanh dâng lên hóa thành một cái lồng giam vây Bàng Vô Địch vào trong. Hừ, thân thể Bàng Vô Địch đột nhiên bành trướng như một quả khí cầu bơm hơi, biến thành một người khổng lồ cao 3 mét, cơ bắp căng lên như dây leo cứng rắn. Hắn tung một quả đấm thật mạnh vào màn sáng, đánh cho màn sáng màu xanh vỡ vụn, thổi quét qua phòng khách. Mà lúc này Phó Thanh Dương đã tới cửa ban công, từ ô vật phẩm móc ra bát phương kiếm phủ đầy màu đồng xanh. Trong mắt của Bàng Vô Địch hiện ra một sự sợ hãi, há mồm phun ra một làn sương mù xám xịt. Trong sương mù này chìm nổi bào tử mang mắt thường khó mà trông thấy, nhưng bào tử này có tính cướp đoạt mạnh mẽ, sau khi dính vào sinh vật sẽ điên cuồng sinh trưởng thẳng đến khi vắt cạn sinh mệnh lực. Sương mù bao phủ tới, cho dù là dự phán của thám báo cũng không thể tránh được công kích này. Nhưng mà Phó Thanh Dương lại không lùi nửa bước, tay trái bắt lấy một cây cờ nhỏ màu trắng, mặt cờ có thêu một con hổ trắng thần uy lẫm liệt. Hống, hổ gầm hư ảo quanh quẩn trong phòng, đánh tan sương mù. Phó Thanh Dương lại bước ra một bước, giơ cao kiếm bát phương bằng đồng xanh. Thân thể khôi ngô của Bàng chấp sự bỗng run lên, đi đứng tựa như không phối hợp, chân trái muốn bước sang trái, chân phải lại muốn tránh sang phải, thân trên thì cũng có ý nghĩ riêng của mình. Cuối cùng hắn chỉ có thể triệu hồi ra một bộ giáp mây bao phủ chân thể đến tận 3 mét. Phó Thanh Dương chém ra một kiếm, ngay sau đó giáp mây xé ra, máu thịt chia lìa, người khổng lồ cao 3 mét bị chém thành hai nửa, nội tạng ào ào rơi xuống, máu đỏ thẫm lan tràn ở ban công gạch. Trương Nguyên Thanh ở phía sau thấy một màn như vậy, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, các loại ý niệm nhanh chóng hiện lên. Chết rồi ư? Một vị thánh giả cứ như vậy chết sao? Vì sao hắn không né tránh? Một kiếm này bình thường không có gì kỳ lạ, bộ khó tránh lắm sao? Phó Thanh Dương thu hồi cây kiếm bát phương bằng đồng xanh, cờ lệnh, rồi dường dưng ngoái đầu nhìn lại. Lại đây hỏi Linh đi. Vâng vâng. Trương Nguyên Thanh kiềm chế suy nghĩ lung tung bước nhanh tới. Chênh lệch giữa thánh giả và thánh giả đúng là ra ngoài dự liệu. Trương Nguyên Thanh lại một lần nữa cảm khái ở trong lòng. Ngày đó ở văn phòng cảnh sát khu Phụng Hoa, Phó Thanh Dương một kiếm đâm bị thương Bàng chấp sự, hắn liền có cảm giác tương tự. Nhưng lúc ấy, mọi người đều nương tay, không phải là chiến đấu sống chết. Vốn là tưởng thực đến thời điểm liều mạng, Bàng chấp sự có lẽ có thể đấu một trận với Phó Thanh Dương, không ngờ chỉ nhảy nhót thêm vài cái. Trương Nguyên Thanh tới ban công, lòng bàn chân bước lên vết máu, trong mắt dâng trào ánh sáng tối đen, câu thông với linh thể trong tấm thân tàn. Lúc này hắn cảm giác có người vỗ cánh tay mình một cái, xoay đầu lại thấy khuôn mặt cao ngạo lạnh lùng của Phó Thanh Dương. Đưa chảy phục ma cho tôi. À vâng. Trương Nguyên Thanh thầm nhủ mình thiếu chút nữa quên, lập tức lấy ra chảy phục ma đưa cho đối phương, do dự một phen lại bổ sung. Lần này có thể đừng còng tay tôi hay không? Phó Thanh Dương cao ngạo lạnh lùng gật đầu. dù sao cũng là chỉ chuyện trong một cái tát. Lời nói với ngươi, Trương Nguyên Thanh tiếp tục câu thông với linh thể còn sót lại, qua mười mấy giây mới mang tụ hợp linh thể tan vỡ triệu hồi ra. Linh thể của Bàng Chấp Sự khuôn mặt nghiêm túc hơi dại ra, nhưng trình độ ngưng thực hơn xa toàn bộ linh thể mà Trương Nguyên Thanh từng gặp. Linh thể ở giai đoạn thánh giả không biết có thể khiến mình tăng lên bao nhiêu giá trị kinh nghiệm đây. Trương Nguyên Thanh vừa mừng vừa lo. Phó Thành Dương bên cạnh nói, Bàng vô địch là thánh giả cấp 4, cắn nút linh thể quán sẽ có phiêu lưu là thần trí thác loạn, nhưng mà có đạo cụ tịnh hóa dơ bẩn này, phiêu lưu sẽ giảm đến thấp nhất, tiền lời càng là không ít. So sánh với tiền lời cắn nuốt linh thể thánh giả thì chút phiêu lưu này hoàn toàn có thể bỏ qua. Trương Nguyên Thanh gật đầu. Phó Thành Dương tiếp tục nói, nhưng mà đạo cụ này không phải là không gì không làm được, cậu phải nắm rõ giới tuyến cảnh giới ở đâu. Cấp 4 hợp pháp là cực hạn cậu có thể thừa nhận, nghề nghiệp tà ác cấp 4, thần dạ du cùng với linh thể nghề nghiệp hợp pháp cấp 5 thì không nên liều mạng. Trương Nguyên Thanh liền nói, liều thì sẽ thế nào? Phó Thành Dương nhìn hắn nói, sẽ chết. Trương Nguyên Thanh hít vào một hơi thật sâu, nuốt linh thể Bàng Chấp Sự vào trong bụng. Ngay sau đó một luồng tinh thần lực như thác lũ cuốn theo mảnh vỡ ký ức cùng với nhiều cảm xúc tiêu cực truyền vào thức hải. Hắn cảm giác là mình là người chết đuối trong cơn nước lũ, phải ôm chặt cành cây ở bên bờ, bất cứ lúc nào cũng có thể bị dòng lũ này cuốn trôi, nghiền thành bột phấn. Đây là lần hung hiểm nhất từ khi hắn bắt đầu hỏi linh tới nay. Trong lúc đau khổ trèo trống không biết qua bao lâu, dòng lũ mênh mông này rốt cuộc bình ổn lại. Thức hải của Trương Nguyên Thanh ổn định, hắn giống như đói khát, hấp thu từng mảnh vỡ ký ức. Trong cõi mông lung, hắn nhìn thấy một gian nhã, đốt đàn hương, bóng người khoác áo choàng đứng bên cửa sổ, giọng hắn thô ráp và dữ tợn, khó phân biệt được âm sắc. Những việc đó, người bình thường vẫn làm, nếu bị ngũ hành minh điều tra ra, mặc dù không bị xử tử thì phải ngồi tù rất lâu. Chuyện bảo người cân nhắc thế nào rồi? Tiếp theo Trương Nguyên Thanh nghe thấy tiếng của Bàng Chấp Sự, các người có thể cho ta cái gì? Thiên tư của ngươi rất tốt, vào ám dạ mân côi nhất định có thể được bồi dưỡng, chúng ta còn có thể cho ngươi tài nguyên và viện trợ để leo lên cao trong ngũ hành minh. Mặt khác chúng ta có thể giúp ngươi thuận lợi thông qua tổng kiểm tra sức khỏe. Đương nhiên, một điểm quan trọng nhất, bóng người bên cửa sổ trầm ngặc một phen rồi mới chậm rãi nói, ám dạ mân côi cuối cùng sẽ thống trị linh cảnh, thủ lĩnh chắc chắn sẽ trở thành thần dạ du đỉnh phong nhất thế gian, thay thế cho Thái Nhất Môn. Có thể, ta đáp ứng gia nhập vào ám dạ mân côi. Tốt lắm, về sau ta chính là cấp trên của ngươi, ngươi có thể gọi ta là đại hộ pháp. Hình ảnh biến ảo vẫn là gian nhã thất đốt đàn hương, bóng người đứng bên cửa sổ trầm giọng nói, Hắc Vô Thường liên lạc với chúng ta, hắn bây giờ đang ẩn núp trong Tùng Hải, thủ lĩnh mang chuyện hắn bàn bạc với hắn giao cho ta. Cần ta làm gì sau? Bàng Chấp Sự hỏi lại, chú ý gắt gao nhất cử nhất động của ngũ hành minh, sau đó chờ tin tức. Được. Bàng Chấp Sự do dự một phen, lại nghi hoặc nói, thủ lĩnh cùng với Hắc Vô Thường muốn mưu đồ bí mật cái gì? Người mặc áo choàng thanh âm khô ráp khàn khàn cười. Ma quân và phán quan mắt quỷ ngã xuống, món đồ kia cùng với chấn thánh xa ngã kiểm chế lẫn nhau, hình thành thế cân bằng. Hắc Vô Thường nếu muốn nắm giữ chấn thánh xa ngã, nhất định phải cầu tới thủ lĩnh của chúng ta. Món đồ đó, đó là thứ mà ma quân nắm giữ, một trong những vật ở tầng cấp cao nhất của nghề nghiệp thần dạ du, là thứ Thái Nhất Môn chủ và thủ lĩnh đều tâm tâm niệm niệm. Lúc này, nước sông chảy xuôi, ở trong bóng đêm tối đen, dưới một cái vòm cầu u ám, trong vòm cầu truyền tiếng giọng của người đàn ông trưởng thành kia, giết Nguyên Thủy Thiên Tôn, báo thù thay cho Hoành Hành Vô Kỵ. Phán quan mắt quỷ quả thật là chết vào tay ma quân, lúc ấy trong đám người đó trừ lão đại còn có một gã, ai đi linh cảnh của hắn tên là Thiếu Niên Binh Vương. Ba ngày sau, nếu ta thu được tin tức Nguyên Thủy Thiên Tôn bị giết, thì vẫn ở chỗ này, ta sẽ cho người tư liệu của Thiếu Niên Binh Vương. Thân phận tư liệu của Thiếu Niên Binh Vương ở thế giới hiện thực sau. Hỏi linh đến một bước này, Trương Nguyên Thanh rốt cuộc trong lòng chửi má nó. Chuyện hắn lo lắng nhất cuối cùng cũng đã xảy ra. Ám dạ mân côi quả nhiên đang tìm kiếm chuyển nhân của ma quân. Một khi để ám dạ mân côi biết được tin tức, thân phận của anh Binh, vậy thân phận chuyển nhân ma quân này quán cũng hoàn toàn bại lộ. Cứ như vậy chỉ có thể hướng ngũ hành minh thừa nhận thẳng thắn. Nhưng hắn đến nay vẫn không biết mục đích chân thật của Thái Nhất Môn và ám dạ mân côi khi tìm kiếm chuyển nhân của ma quân là gì. May mắn là ám dạ mân côi và Hắc Vô Thưởng nghi kỵ lẫn nhau, Bàng Chấp Sự chưa hướng thiên đạo bất công lộ ra tin tức chuyển nhân của ma quân. Quả thực là như khiêu vũ trên dây cáp vậy, Trương Nguyên Thanh thầm nói trong lòng. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, tin tức lần này đạt được là rất quan trọng, nếu vận dụng tốt, nó không chừng có thể bắt được Hắc Vô Thường. Hào quang vàng óng rực lên trong mắt, soi thấu vào thức hải, tẩy rửa tinh thần. Trương Nguyên Thanh từ trong trạng thái hỏi linh dễ thoát thức tỉnh lại. A, hắn phát hiện mình đang nằm trên sofa, đầu đau như bị cái kim thép cắm vào vậy. Là di chứng của hỏi linh hay là bị Phó Thanh Dương đánh đây? Sẽ không phải chảy máu não đấy chứ? Trương Nguyên Thanh ôm đầu ngồi dậy. Ở trên sofa, một người cách vài mét, trong giọng nói của Phó Thanh Dương mang theo một tia chờ đợi. Có manh mối gì? Trương Nguyên Thanh day day mi tâm, chờ cho đau đớn dịu đi rồi mới nói. Cấp trên của Bàng Chấp Sự là một hành giả tự xưng là Đại Hộ Pháp. Mỗi lần gặp mặt hắn đều khoác áo choàng. Hai người bọn họ hẳn là có phương thức liên lạc đặc thù. Nhưng tôi không ở trong trí nhớ của linh thể này nhìn thấy. Có thể là theo việc hắn tử vong tiêu tán, cũng có thể là bị che giấu. Hắn từng chút một kể về tin tức hỏi linh, từ sự tồn tại của Đại Hộ Pháp cho đến tổng kiểm tra sức khỏe. Nói tiếp đến là Ma Quân có thể kiềm chế lực lượng của Chán Thánh. Phó Thanh Dương kiên nhẫn lắng nghe. Ở lúc biết được lám dạ mân côi có cách tránh được tổng kiểm tra sức khỏe, mắt hắn nhèo lại. Còn nữa không? Phó Thanh Dương hỏi. Những tin tức này rất quan trọng, nhưng còn chưa đạt tới mức bán muốn. Đối với hành động lùng bắt Hắc Vô Thường, độ tăng trưởng đột phá không lớn. Trương Nguyên Thanh lại nói. Tôi biết Bàng Chấp Sự vì sao muốn giết tôi. Đêm hôm trước hắn từng tiếp xúc với tâm phúc thiên đạo bất công của Hắc Vô Thường. Thiên đạo bất công này yêu cầu hắn giết tôi, báo thù cho Hoành Hành Vô Kỵ. Mắt của Phó Thanh Dương nhất thời sáng lên, tư thế ngồi thẳng dậy, gật đầu nói. Tốt lắm, đây chính là cửa đột phá của chúng ta. Chỉ cần bắt được thiên đạo bất công, vậy thì chúng ta sẽ cách Hắc Vô Thường gần thêm một bước. Trương Nguyên Thanh liền hỏi. Bách phu trưởng, anh tính làm như thế nào? Ánh mắt của Phó Thanh Dương đặt trên người hắn, khóe miệng nhếch lên. Cái này phải làm phiền cậu đi chết một chút, cho cậu nghỉ hai ngày, buổi tối ngày mai đến vịnh nhà giàu tập hợp. Trương Nguyên Thanh tán thưởng, ý kiến hay. Bách phu trưởng quả nhiên cơ trí. Vậy còn Bàng Chấp Sự bên này? Tâm tình của Phó Thanh Dương rất không tệ. Tôi sẽ xử lý, cậu cứ về trước đi. Trương Nguyên Thanh cáo từ rời khỏi. Sau khi tiến vào thang máy, giống như chút được gánh nặng, phun ra một hơi. Vừa rồi trải qua nhiều như vậy, cố ý mang tin tức quan trọng nhất để lại cuối cùng, vì làm cạn kiệt cảm xúc của Phó Thanh Dương. Sau khi hắn nghe được tình báo 3 ngày chạm trán, liền sẽ có một loại cảm giác thỏa mãn. Đó, do đó sẽ xem nhẹ một ít chi tiết không cần thiết. Trương Nguyên Thanh rất rõ, thật ra sau mỗi lần hỏi linh, vị công tử ca này đều quan sát hắn, dùng năng lực của thám báo xem phán đoán hắn có nói dối hay không, có giấu giếm gì hay không. Đương nhiên cái này cũng không có vấn đề gì, đổi vị trí mà suy nghĩ thì bản thân Trương Nguyên Thanh cũng sẽ làm như vậy. Đây không phải là không tín nhiệm, mà là đối với những chuyện quan trọng phải có được sức khống chế nhất định. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại tại phần sau. Bye bye mọi người.